Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com. Theo thường lệ sau khi con ngủ thì Alcimene đặt Heraclius và Iphicoes nằm chung trong một cái nôi. Nửa đêm hôm đó nữ thần Hera phái hai con rắn xuống để quấn chết chú bé. Hai con rắn lọt vào buồng và trườn lên chiếc nôi, bò lách vào người hai chú bé. Iphicoes khóc thét lên, thấy động Alcimene tỉnh dậy. Trông thấy hai con rắn đang bò lổm ngổm trong nôi của hai đứa con mình, nàng sợ hãi thét lên, hô hoán ầm ĩ. Mọi người tay đèn tay đuốc chạy đến thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Chú bé Heraclius ngồi trên nôi, hai tay bóp cổ hai con rắn. Còn hai con rắn thì quằn quại dãy chết. Lúc này Heraclius mới 10 tháng tuổi. Thấy con trai 10 tháng mà tính cũng có tướng cũng có, Amphitryon cho mời nhà tiên tri Tiresias tới để đoán số mệnh. Nhà tiên tri cho biết sau này Heraclius sẽ lập được những chiến công vô cùng rực rỡ, sẽ được các vị thần Olympe cho gia nhập thế giới thiên đình. Amphitryon và Alcimene rất vui mừng, liền cho tìm thầy, mời các anh hùng dũng sĩ về dạy con học. Heraclius học nghệ thuật điều khiển xe ngựa ở người bố dượng Amphitryon, học quyền thuật ở người anh hùng Autolycho, học nghệ thuật bắn cung ở Eurytos, học âm nhạc ở Eumolpus và Linos, học các thứ khoa học ở thần nửa người nửa ngựa Centaur Chiron. Cậu bé Heraclius học nhiều các môn như thế nhưng xem ra không phải môn học nào cũng khá cả. Cậu đặc biệt thích thú và ham mê những môn võ nghệ như quyền thuật cưỡi ngựa, bắn cung, còn âm nhạc và những môn khoa học thì cậu rất chểnh mảng, đúng hơn phải nói là rất lười. Có một hôm thầy giáo dạy âm nhạc Linos quở trách cậu vì đã không thuộc bài. Nghe đâu hình như thầy giận quá có đánh Heraclius, thế là Heraclius nổi nóng vớ lấy chiếc gậy đánh trả lại thầy. Ai ngờ đòn đánh mạnh quá làm thầy Linos ngã lăn ra chết. Thật là một trọng tội. Một tội tay đình, Amphitryon sợ quá, ông thấy không thể nuôi cậu con trai của thần rớt này được. Cứ xem như khẩu khí ứng đối của Heraclius trước tòa thì đủ rõ. Vì giết thầy nên Heraclius bị đưa ra truy tố trước tòa án. Heraclius liền viện ngay một câu nói của Radamon, một nhà thông thái nổi tiếng người Crete đã viết ra một bộ luật mà khắp thế giới Hy Lạp đều biết. Ai bị đánh bất kỳ trong trường hợp nào đều có quyền đánh lại. Có người kể không phải Heraclius cầm ghế đánh lại thầy Linos mà là tiện tay đang cầm cây đàn sitare đập vào đầu thầy. Heraclius tuy được tòa tha bổng, song điều đó không hề làm giảm nỗi lo âu của Amphitryon. Để tránh những hậu họa sau này, Amphitryon đưa Heraclius về sống ở thôn dã với hy vọng rằng cuộc sống ở chốn quê mùa đồng nội bên đàn cừu, đàn ngựa với tiếng nhạc bay bổng, dịu dàng sẽ làm cho tâm tính Heraclius bớt sôi động đi được phần nào chăng, hơn nữa cũng có thể hợp với tính phóng khoáng của Heraclius. Heraclius về sống ở vùng Citerum ngày ngày đi chăn gia súc. Chàng không quên luyện tập võ nghệ côn quyền. Đặc biệt là chàng ưa luyện tập để sử dụng một cây chùy có sức nặng đến nỗi khắp vùng đó, kể cả những tay anh hùng hảo hán chưa từng ai dám sử dụng. Cứ thế Heraclius lớn lên và có một sức khỏe khác thường. 18 tuổi chàng đã cao hơn 4 trượng, thân hình chàng nở nang, rắn giỏi và cân đối, đều đặn một cách tuyệt diệu khiến ai trông thấy cũng phải ngợi khen. Hồi đó ở trên rừng vùng Citerum đất hẹp có một con sư tử to lớn và hung dữ. Con vật này thường lần về bắt dê cừu của Amphitryon và của nhà vua Thespios ở xứ Thespi thuộc vùng Béotia bên cạnh. Không thể tính ra số gia súc đã bị thiệt hại là. Góc truyện audio.com, bao nhiêu chỉ biết từ ngày con sư tử đó lần về kiếm ăn ở vùng này thì đàn gia súc của hai nhà vua vãn đi trông thấy. Những người đi săn chẳng ai dám nghĩ đến việc trị nó cả, vì lẽ nó to lớn quá mức. Heraclius xin đi mặc dù lúc này mới có 18 tuổi. Suốt 49 ngày săn tìm con ác thú đến ngày thứ 50 chàng mới hạ được và mang xác nó về. Vua Thespios vô cùng mừng rỡ. Để bày tỏ tấm lòng yêu ái đối với người anh hùng trẻ tuổi, nhà vua đã gả con gái cho Heraclius. Nhưng không phải chỉ gả cho chàng một người con gái mà gả cho chàng tất cả 50 cô con gái. Heraclius phải làm 50 lễ cưới trong suốt 50 ngày. Từ những cuộc hôn nhân này ra đời con đàn cháu đống nhiều không kể xiết. Sau chiến công này, Heraclius còn làm một việc vô cùng có ích cho nhân dân thành Thẹp. Chàng xóa bỏ cho nhân dân Thẹp khỏi một khoản cống nạp nặng nề. Nguồn gốc của khoản cống nạp này như sau. Trong một ngày hội tế thần Poseidon, một cỗ xe của người Thẹp không may đè chết Clymenos, vua của những người Minyan thuộc đô thành Orchomen. Con trai của nhà vua tên là Erginos nổi giận kéo quân sang đánh thành Thẹp để trả thù. Thành Thẹp yếu thế phải cầu hòa với điều kiện mỗi năm cống nạp 100 con bò. Và phải cống nạp như thế trong 20 năm liền. Heraclius một hôm bắt gặp trên đường đoàn quan quân của đô thành Orchomen sang Thẹp đòi cống vật. Biết chuyện, Heraclius nổi giận xông vào đánh đám quan quân một trận thừa sống thiếu chết. Chàng cắt tay, xẻo mũi chúng rồi sâu vào một cái dây đeo vào cổ chúng và ra lệnh cho chúng phải cuốn xéo ngay khỏi xứ sở này. Erginos căm tức kéo đại quân sang trị tội Thành Thẹp. Nhưng lần này dưới sự thống lãnh của Heraclius, quan quân Thành Thẹp đã chiến thắng oanh liệt. Erginos bị Heraclius giết chết tại trận, tuy nhiên, Heraclius cũng bị một tổn thất to lớn. Amphitryon, bố dưỡng của chàng trong cuộc chiến đấu đã bị tử thương. Còn đô thành Orchomen do bị thất trận từ nay phải chịu một khoản cống nặng gấp đôi cái khoản mà họ đã từng bắt Thẹp gánh chịu hàng năm. Người sung sướng nhất là vua Creon, cai quản Thành Thẹp. Để đền ơn người anh hùng xuất chúng, nhà vua gả công chúa Megare cho chàng. Cuộc sống của đôi vợ chồng Heraclius và Megare trôi đi trong tình yêu và hạnh phúc. Megare là người đàn bà hiền hậu và xinh xắn. Nàng ăn ở với Heraclius hòa thuận và sinh được 8 người con. Song bỗng một ngày kia từ đâu đưa đến một tai họa vô cùng khủng khiếp cho gia đình này. Heraclius tự nhiên phát điên, một cơn điên quái gở mà từ xưa đến nay chàng chưa bao giờ mắc phải. Chàng ôm đầu gầm rú trợn mắt trừng trừng, bọt mép sùi ra nom như một con thú chạy khắp đó đây. Chàng vớ lấy dao đâm chết cả vợ lẫn con, cả đến mấy đứa cháu, con của Iphicoes, em chàng, cũng không thoát chết. Khi tỉnh lại, Heraclius vô cùng sợ hãi trước tội lỗi của mình. Hỏi ra thì được lời sấm phán truyền cho biết, đó là Hera trả thù. Nàng vẫn thù ghét đứa con riêng của thần Zeus, tuy Zeus đã cam kết với nàng để cho Heraclius làm đầy tớ cho Eurydice 12 năm. Có người kể, Megare không bị Heraclius giết chết, nữ thần Athena được Zeus trao cho đặc trách bảo hộ cho Heraclius, đã kịp thời làm Heraclius ngủ thiếp đi, do đó Megare mới thoát chết. Người ta còn bảo, nữ thần Hera gieo tai họa đó là nhằm trừng phạt Heraclius đã không thực hiện đúng lời Zeus cam kết. Đến làm đầy tớ cho Eurydice, đối với Heraclius thì từ đây thôi thế là chấm hết hạnh phúc gia đình. Chàng là một tội, gocchuyenaudio.com Phạm đã làm cho gia đình tan nát, làm thế nào để giải trừ tẩy rửa được tội lỗi này? Heraclius chỉ còn biết đến đền thờ Delphi để xin thần Apollon ban cho những lời chỉ dẫn. Thần Apollon truyền cho chàng phải trở về quê hương Tirinthe nộp mình làm nô lệ cho Eurydice 12 năm. Cô đồng Pythi ở đền thờ Delphi được thần Apollon cho tiếp xúc đã truyền đạt lại những điều thần dạy như sau. Hỡi Heraclius, người con quang vinh của Zeus, ngươi hãy trở về nơi quê cha đất tổ ở Tirinthe cam chịu hầu hạ cho Eurydice trong 12 năm. Trong 12 năm ấy ngươi sẽ phải trải qua 12 thử thách lớn. Nếu ngươi vượt qua được những thử thách đó, lập được những chiến công thì danh tiếng nhà ngươi sẽ vang động đến trời xanh. Các vị thần Olympe sẽ coi nhà ngươi như một vị thượng đẳng phúc thần, ban cho nhà ngươi đặc ân thoát khỏi số phận ngắn ngủi của người trần đoản mệnh. Nhà ngươi sẽ là một vị thần bất tử xứng đáng với vinh quang bà con của đấng phụ vương Zeus. Heraclius nghe xong bèn lễ tạ vị thần ánh sáng có cây cung bạc rồi ra đi. Chàng tâm niệm trong lòng những lời phán bảo của thần. Từ đây, Heraclius phải dấn thân vào một cuộc đời vô cùng gian truân và biết bao thử thách. Cách chương.